tâm và ngựa cưỡi. Có lần thiền sư Bàn Khuê đã ngồi thiền nhiều đêm với một giá treo cổ trong một khu vực hành hình để thử tâm mình. Sau đó, sư nằm trên bờ đê bao quanh một bãi quay ngựa. Tình cờ có một chiến sĩ đang đánh ngựa trong bãi. Thấy thế, Bàn Khuê quát to: "Ê, anh nghĩ anh đang làm gì đấy?" Người chiến sĩ nghe tiếng quát của thiền sư nhưng không thèm để ý, quất ngựa, anh ta phi nước đại qua mặt Bàn Khuê. Thầy quát lần nữa: "Ê, anh nghĩ anh đang làm gì đấy?" Ba lần như thế, chiến sĩ ngừng lại và xuống ngựa, đến gần thiền sư. Bây giờ anh ta mới thấy rằng Bàn Khuê không phải là người thường. Chiến sĩ nói: "Thầy vừa hét tôi, thầy có điều gì muốn nói chăng?" Bàn Khuê nói: "Thay vì đánh con ngựa chứng của anh, tốt hơn tại sao không tự đánh mình và luyện tâm cho chân chánh?" Nghiêm trì giới luật. Viên Thụy là một vị thầy hiếm có. Sư không bao giờ biểu lộ sự giận dữ trên nét mặt và rất ít nói. Sư không bao giờ nằm ngủ và cũng hiếm khi ăn. Không hề có một tham dục về vật chất lẫn tình cảm xảy ra trong đời sư. Một hôm, thiền sư Dạng Sơn, thầy của sư, gọi sư và rầy một mách. Nhịn đói và không nằm đang ngăn chặn khả năng đạt đạo của ông. Tinh tấn và thiền định đang làm giảm huệ mạng của ông. Tại sao ông không hoàn toàn thông dong, hồn nhiên trôi chảy theo dòng, là một người trong sáng tự tại, không tính toán so đo hay gò ép? Cúi mình với lòng biết ơn, Viên Thụy nuốt lệ lui ra. Sau đó, sư tự cố gắng hơn nữa, dụng công cần khổ. Một hôm, tâm sư khai mở và sư đạt chỗ dứt nghi. Cuối đời, Viên Thụy trở về quê và xây một tu viện ở đó. Thề nguyện từ đây không bao giờ bước ra ngoài xã hội. Những người quen biết cũ viết thơ, sư không trả lời. Những thiền giả gõ cửa, sư vẫn không mở. Viên Thụy tịch năm 1736, lúc 70 tuổi. Một môn nhân của sư thuật lại: "Thầy nhịn đói và không nằm suốt đời, tiếp tục khổ hạnh đến phút chết, đắp đại y và ngồi thị tịch trên ghế. Ngay sau khi thầy tịch, thân thầy vẫn thẳng, tư thế tọa thiền vẫn còn nguyên." Hạt giống hành thiền. Một hôm, thiền sư Tưởng Sơn nói với một người. Ông nọ là một đại hành giả. Ông ta bảo rằng ông sẽ không chết vì bệnh tật, mà muốn chết êm đềm như thể đang đi dạo lanh quanh. Một học trò trong nhóm nói: "Ngay khi ông ta nghĩ lối đó, ông ta không phải là người hành thiền." Thiền sư nói: "Cho dù như thế, ông ta vẫn là người có hạt giống hành thiền tốt." Lời cuối. Khi Thiên Quế nằm trên giường chết, hội chúng của sư vây quanh khóc than. Thiền sư nhìn khắp và nói: "Khi Đức Phật sắp nhập diệt, bao quanh ngài là tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, tất cả kêu khóc buồn khổ. Phật quở rằng: Nếu các ngươi thật sự hiểu tứ thánh đế, tại sao lại khóc? Hôm nay tôi không khiển trách quý vị than khóc, bởi quý vị không thoát khỏi sự gắn bó ràng buộc với giáo pháp. Quý vị không ngạc nhiên tại sao tôi nói thế chứ? Tất cả đời tôi đã duy trì thiền Phật giáo và làm việc hết lòng vì mọi người, nhưng tính khí con người là ngạo mạn, nên sự giáo dưỡng để chuyển hóa họ rất khó, ít người có được niềm tin. Tưởng tượng rằng tương lai sẽ không có đạo sư giảng dạy chánh pháp, bất giác tôi khóc. Mọi vật do duyên hợp, cuối cùng tự tánh vốn rỗng không. Điều này dễ nói mà khó lĩnh hội. Tôi sợ quý vị có thể hiểu lầm. Nhưng khi quý vị hiểu thật sự, quý vị là những người thừa kế giáo pháp của Phật, đền ơn Phật Tổ. Hãy duy trì nguyên tắc này, phụng sự cho người khác và tiếp nối mãi mãi. Nếu ai không có mặt ở đây, có đến tìm tôi sau này, hãy nói với họ, tôi nói điều này trên giường chết, vừa khóc vừa nói." Sự suy tàn và phục hưng thiền tông. Bạch Ẩn, đại thiền sư, đã phục hưng tông Lâm Tế vào thế kỷ 18. Theo học với nhiều thầy, tuy nhiên thiền sư Chánh Thọ Lão Ông mới là người khai mở chân thiền một cách sâu rộng cho sư. Chánh Thọ thường nói: "Thiền môn của chúng ta bị suy tàn vào đời Tống 960-278 và mai một hẳn vào đời Minh 1368-644. dù còn lại vài vị có hiệu năng được truyền thừa đến Nhật Bản, nhưng Thiền Tông vẫn mờ nhạt như sau ban ngày. Tình thế này thật đáng tiếc. Chánh Thọ cũng nói, ngày nay khắp nơi chỉ có những người bắt chước vô hồn học đòi làm những cột chỉ đường. Những thiền sư không có nhãn kiến giải thoát. Người như thế dù nằm mộng cũng không hề thấy cái được bậc giác ngộ trao truyền. Sau này khi đã chứng ngộ, Bạch Ẩn bảo mọi người, khi tôi nghe những lời phê phán của Chánh Thọ lão ông, tôi tự hỏi tại sao ngài căm phẫn về những trung tâm thiền đương thời như thế, với những tu viện gia tăng và nhiều thầy nổi tiếng xuất hiện. Về sau, khi tôi đã hành khước khắp nơi và thấy một số đạo sư, song tôi không gặp được một vị thầy thật sự nào có trí tuệ. Chỉ lúc đó tôi mới nhận ra đạo của Chánh Thọ lão ông siêu vượt quá xa những trung tâm thiền khác biết bao. Độc lập. Có lần thiền sư Thiên Quế được trịnh trọng mời làm chủ tọa dạy giáo lý cho một tu viện nọ. Sư từ chối, nói: sự suy đồi đã gia tăng trong thời gian dài. Một khi nền tảng giáo pháp lung lay, làm sao có một người làm đạo sư được? Đừng nói gì thêm nữa. Người mang thư mời trả lời: tăng chúng tại tu viện chỉ muốn nhờ thầy vì lợi ích của đại giáo pháp. Ai bảo rằng đó là không chính thống? Và ông ta nài nỉ thiền sư bền bỉ đến nỗi cuối cùng Thiên Quế bằng lòng. Tuy nhiên, năm sau Thiên Quế rút lui khỏi tu viện vì một biến cố nào đó. Sư nói trong một bài thơ: đến cũng tốt, đi cũng tốt, nước chảy mây trôi, một khất sĩ lẻ loi, sao lại để người ta xỏ mũi? Tùy thuận ngoại duyên, hôm nay ta lại bỏ đi. Di Quấn. Một lão bà chứng ngộ khi học với thiền sư Thiết Môn. Sau đó, khi đại sư Bạch Ẩn đến dùng bà, lão bà đến gặp sư. Để kiểm nghiệm bà, Bạch Ẩn hỏi bà về tiếng vỗ một bàn tay. Lão bà lập tức trả lời bằng một bài thơ: thay vì nghe tiếng vỗ một bàn tay của Bạch Ẩn, hãy vỗ cả hai tay và đi làm việc. Khi lão bà bị bệnh sắp mất, con bà vây quanh xin vài lời di huấn. Bà mỉm cười và ngâm bài thơ: thế gian này chỗ lời lẽ rốt cuộc không còn gì khác hơn là giọt sương trên lá, thì có gì để nói cho đời sau? Sống và chết. Ngũ Tông đến thiền sư Duy Huệ và nói: con đã học thiền nhiều năm nhưng vẫn chưa thành tựu, xin vui lòng chỉ dạy cho con. Duy Huệ nói: không có bí quyết gì để học thiền, chỉ là vấn đề giải thoát sanh tử. Ngũ Tông hỏi: làm sao thoát khỏi sanh tử? Cao giọng, Duy Huệ nói: từng niệm tưởng trôi qua là sanh và tử. Ngay lời này, Ngũ Tông tâm rỗng rang, cảm thấy như vừa đặt gánh nặng xuống. Một ngoại đạo quy chánh. Dân Bồn bắt đầu học Khổng Thư và giáo điển khi ông 14-15 tuổi. Tuy nhiên đến năm 22 tuổi, ông có một biến chuyển nội tâm. Ông suy gẫm: dù ta có đọc kinh sách thiển giáo hay mật giáo, có gì lợi lạc cho ta khi ở bên bờ sống chết? Sau đó ông dẹp hết sách vở và từ bỏ con đường học giả. Về sau Dân Bồn đến gặp một thiền sư, được dạy tham công án. Dân Môn phản đối: tôi không muốn tham công án, chỉ cần tu đến một trạng thái chết hẳn, yên nghỉ hoàn toàn, thành tro nguội, tôi không nuôi dưỡng bất cứ nghi tình nào. Trong sinh hoạt thường nhật, cái gì đang tiếp tục vận hành? Nó có ở đấy hay không có? Bao lâu tôi còn thắc mắc như thế tất đủ rồi. Thiền sư nói: nếu anh tu như thế, anh sẽ trở thành một kẻ ngoại đạo. Dân Môn dặn lại: dù trở thành ngoại đạo cũng đủ để đạt được bình an nội tâm. Dân Môn tiếp tục nhất tâm thiền định suốt 2 năm. Một hôm, khi ông đang gom củi trong rừng, Dân Môn cảm thấy toàn thế giới sụp đổ, kể cả chính mình. Lúc ấy, ông đạt được pháp lạc. Sau này Dân Môn tự nghĩ, dù ta đạt được an lạc và hạnh phúc cho chính mình, đây cũng không có gì hơn kinh điển. Nhà thiền truyền những gì mà cho là truyền riêng ngoài giáo. Rồi ông cố gắng nỗ lực thêm 2 năm nữa. Cuối cùng, ông chứng nghiệm sức sống động của thiền. Bây giờ, tâm ông hoàn toàn giải thoát. Khi Dân Môn sắp mất, ông nhắc nhở đệ tử như sau: tôi có 4 điều muốn nói. Trước hết là cắt đứt tất cả mọi vọng duyên, để đặt tính tâm vào pháp tánh chân thật. Thứ hai là buông bỏ thân tâm để thoát khỏi sống chết. Thứ ba là vượt qua cái tuyệt đối để an thân lập mạng. Thứ tư là chuyển đá gánh đất để duy trì tuệ mạng. Di kệ của Dân Môn, lời cuối: thắp sáng thiên đường và sáng soi mặt đất. Một thiền nhân lập dị. Diên Thông là một thiền nhân lập dị của phái thiền ít nổi tiếng, Hoàng Bá. Là một người kỳ quặc, ông muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Ông sống một mình, không ở nơi nào nhất định, khó mà biết được rõ ràng chính xác đời ông. Có lần Diên Thông đến Kyoto để thăm một gia đình nọ. Trong lúc rộn ràng, vị thiền sư ngớ ngẩn, quên khuấy mình đang đi đâu. Không biết làm sao hơn, sư bắt đầu gõ cửa từng nhà một hỏi thăm. Đây có phải là nhà mà Diên Thông định đến thăm không? Vào dịp khác, có người yêu cầu Diên Thông viết bài tựa cho một cuốn sách. Diên Thông đồng ý, nhưng ông viết cẩu thả, chữ xấu tới nỗi nhiều chỗ không đọc được. Người ta phải mang trở lại cho Diên Thông để hỏi xem sư viết gì. Thiền sư kiểm tra bài viết của mình, xem đi xem lại, rồi cuối cùng tuyên bố, tôi cũng không đọc ra. Có một anh học trò của tôi đọc chữ viết của tôi hay lắm, tốt hơn hãy đưa cho anh ta xem. Thiền sư Nguyên Bác. Bản Quang là một thiền sư tài giỏi khác thường, ưu tú vượt bậc, với một học vấn uyên bác và một trí nhớ cừ côi. Thầy của sư, thiền sư Chỉ Nguyệt, đã là một trong những đạo sư uyên bác nhất. Chính Bản Quang thường đi giảng thiền theo lời mời của những trung tâm thiền khắp nước. Trong những tác phẩm đồ sộ của Bản Quang, có một bản chú giải những quyển thuộc bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng nổi tiếng, một kiệt tác của Đại Thiền Sư Đạo Nguyên thế kỷ 13. Chánh Pháp Nhãn Tạng, một tác phẩm Phật giáo đầu tiên và lớn nhất được viết bằng tiếng Nhật, là một trong những tác phẩm khó nhất. Khi Bản Quang viết chú giải về Chánh Pháp Nhãn Tạng, có một vị tăng đang đào sâu về lý luận học đến xin sư giải thích kinh Thủ Lăng Nghiêm, một bộ kinh thâm áo nhất viết bằng tiếng Trung Hoa. Lập tức thiền sư đặt kinh Thủ Lăng Nghiêm bên trái bàn viết, bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng bên phải và một mảnh giấy ở giữa. Rồi sư tiếp tục giảng Thủ Lăng Nghiêm, đồng thời đọc Chánh Pháp Nhãn Tạng và viết bài chú giải. Chú ý, cả ba việc không lẫn lộn. Thấy thế, ai cũng đều sững sờ kinh ngạc và người ta bắt đầu đồn đại Bản Quang là thần thánh hiện thân. Cuộc hành trình dịu dợi về nhà. Tư chất khác thường của Đại Hưu được chứng tỏ ngay khi còn bé. Nhiều thầy ở mọi tông phái Phật giáo tìm để kết nạp chú làm đệ tử, nhưng cha mẹ chú không cho phép. Tuy nhiên, Đại Hưu cuối cùng cũng xuất gia làm thiền sinh khi mới 5 tuổi. Khi Đại Hưu 15 tuổi, một hôm chú chợt nghe thầy mình nói chuyện với một người về cái mà ông gọi là tình trạng trước khi cha mẹ sanh. Điều này làm Đại Hưu lạ lùng, và chú thường ngồi thiền bất cứ khi nào rảnh rỗi. Sau đó, Đại Hưu đến gặp thiền sư Tạng Hải ở Kyoto để hỏi về tinh yếu của sự định tâm. Trên đường đến đó, chú để tâm vào chót mũi, vì thế chẳng thấy sự náo nhiệt và kèn trống của cố đô khi đi ngang qua. Chú thâm nhập vào sự định tâm đến nỗi đâm sầm vào nhiều cỗ xe ngựa trên đường. Đám phu xe la hét trong khi chú vẫn tiếp tục đi không để ý gì cả. Gặp được Tạng Hải, Đại Hưu xin phép ở lại học thiền. Tạng Hải bằng lòng và giao Đại Hưu nhiệm vụ chăm sóc thuốc men cho thầy. Lúc đó Đại Hưu 18 tuổi. Một hôm Đại Hưu đi ném bả thuốc, chú đạt được định dông thân khi đến bờ sông. Mặc dù mùa này cây phong trổ lá vàng đỏ như gấm thêu, chú cũng chẳng trông thấy. Đó là cao điểm của sự chú tâm của chú. Mọi người thường gọi chú là thiền giả ngây ngô. Năm 23 tuổi, Đại Hưu đến gặp thiền sư nổi tiếng Cổ Nguyệt và trình bày sở ngộ. Cổ Nguyệt nói, kiến giải của anh rốt cuộc là của người ngoài cửa, hoàn toàn vô dụng với việc sanh tử. Hãy dồn hết tâm lực một cách dũng mãnh, một ngày nào đó tự nhiên anh sẽ đạt được nhất thể. Rồi Cổ Nguyệt dạy Đại Hưu 12 bài thơ của một thiền sư Trung Hoa thuở xưa và bảo chú theo đó tu tập thiền định đêm ngày. Một ngày vào mùa hạ năm sau, khi Đại Hưu đang đem bình trà xuống nhà kho, Thình lình chú thấy như thể đang đi trong không, tâm đông cứng như sắt. Khi chú dừng lại và đứng đó, một ngọn gió mát thổi đến ngực. Tiếp tục đi, chú tông vào cột và thình lình có tỉnh. Đại Hưu đến thiền sư Cổ Nguyệt và nói: "Hôm nay cuối cùng con đã phá được chật ngại trong tâm." Cổ Nguyệt mỉm cười. Sau nhiều năm học thêm với Cổ Nguyệt, Đại Hưu nghĩ rằng chú đã hội thiền hoàn toàn, tưởng rằng không còn ai ở bất cứ đâu có thể dạy mình thêm điều gì được nữa. Đại Hưu quyết định tìm một nơi ẩn dật để thuần thục sở ngộ. Tuy nhiên, trong cuộc hành trình, Đại Hưu tình cờ đọc một bài thơ của Đại Thiền Sư Bạch Ẩn. Bài thơ phi thường đến nỗi Đại Hưu quyết định diện kiến Bạch Ẩn. Khi Đại Hưu gặp Bạch Ẩn, chú nhận thấy ở Đại Sư một nhân cách thiền thật mạnh bạo. Đại Hưu liền xin phép tiếp tục học thiền với Bạch Ẩn. Đã làm người tầm đạo lâu dài, Đại Hưu có một sổ tay ghi chép những thiền ngữ mà chú đã tâm đắc. Quyết định khởi công lại từ đầu dưới sự giáo dưỡng của Bạch Ẩn, chú đốt quyển sổ quý của mình. Lúc đó, Đại Hưu 26 tuổi. Một hôm, Đại Hưu theo Bạch Ẩn đến thăm Dân Sơn, một thiền sư khác. Trong buổi chuyện trò, đề tài Bích Nhâm Lục được nêu lên. Dân Sơn hỏi Bạch Ẩn chọn bài thơ nào hay nhất. Bạch Ẩn nói tên bài thơ và Dân Sơn đồng ý. Đại Hưu ngồi nghe hai trưởng lão nói chuyện vô cùng bối rối. Chính sư đã học thiền hơn 20 năm vẫn chưa đủ sức biện rõ như các trưởng lão. Trên đường về, Đại Hưu muốn thưa với Bạch Ẩn những gì mình nhận được, nhưng thấy khó trình bày. Theo thầy dọc đường, Đại Hưu sấn tới nhiều lần, cố gắng là Bạch Ẩn dừng lại để thưa chuyện. Nhận thấy Đại Hưu chín mùi để đạt ngộ, Bạch Ẩn cố tình phớt lờ và tiếp tục rảo bước. Quá buồn nản, Đại Hưu đến ngồi dưới hiên nhà bên đường. Sau khi thiền định một lúc, Đại Hưu tình linh tỏ ngộ, mở mắt ra, sư thấy Bạch Ẩn đã đi một đổi xa. Chạy về chùa, Đại Hưu trình bày kiến giải lên Bạch Ẩn, lão sư ấn chứng cho sư. Không bao lâu, Đại Hưu rời Bạch Ẩn. Lúc lên đường, sư hỏi đại sư: "Cái gì là cơ đệ nhất?" Bạch Ẩn đáp: "A, B, C." Đại Hưu hỏi: "Cái gì là cơ thứ hai?" Bạch Ẩn đáp: "M, N, O." Đại Hưu cúi lại và ra đi. Phụ tá của Bạch Ẩn là thiền sư Đông Lãnh, nghe chuyện này, sao sư nói với đệ tử mình? Gã Đại Hưu đó thật sự chưa thuần thục, hắn không hỏi về cơ thứ ba. Ta mong hắn có dịp đến đây để ta tháo chốt cho hắn. Khi Đại Hưu 29 tuổi, sư trở về săn sóc vị thầy đầu tiên bây giờ đã quá già. Một đêm Đại Hưu ngồi đến khuya, chợt nghe tiếng chó tru. Ngay lúc đó tâm sư bừng mở và sư đại ngộ, buông sạch mọi kiến thức, quan điểm cũ của mình lập tức. Ngày kế, sư đến gặp Thanh Sơn, một vị thầy đã học lúc trước. Trước khi Đại Hưu mở lời, Thanh Sơn nói: "Ta biết ông có khả năng chứng ngộ từ lâu. Ta đã đợi một thời gian dài để ông tự khai ngộ cho mình. Dường như phải đủ thời tiết nhân duyên mới được. Ta chẳng giấu giếm gì ông. Bây giờ ta trao cho ông chánh pháp nhãn tạng." Đại Hưu chỉ biết cúi lại. Tất nhiên Đại Hưu trở thành thiền sư. Sư rất nghiêm minh. Sư hỏi đệ tử: "Pháp thân hiển bày ngay trước mắt, tại sao các ông không thể đạt đến giải thoát?" "Thật là đáng tiếc vì không ai trong tăng chúng hiểu ý sư." Và mùa xuân năm sư 69 tuổi, sư lâm bệnh. Biết gần tịch, sư trao cho đệ tử nói pháp chứng tính truyền thừa gồm pháp y tượng trưng và sự tiếp truyền giới luật của Phật và tư liệu về hệ thống chánh truyền của các tổ sư. Khi bệnh đến hồi nghiêm trọng, đệ tử dây quanh xin lời di huấn. Ngồi thẳng lên một cách uy vũ, Đại Hưu nét mặt hân hoan, nụ cười trên môi. Sư mở mắt, biết chắc mọi người đều thấy và an nhiên thị tịch. Một ông Phật say. Túy Ông và Đông Lãnh là hai vị đệ tử phụ tá giỏi nhất của Bạch Ẩn. Túy Ông năng lực mạnh bạo, Đông Lãnh tinh tế, nhu nhuyễn. Nhiều vị sau này của Bạch Ẩn thật sự được rèn luyện nhờ một hay cả hai vị thầy trẻ này. Lần đầu tiên gặp Bạch Ẩn, Túy Ông đã 30 tuổi. Trước đó không biết sư sống thế nào. Đại sư Bạch Ẩn thấy sư là một người xuất cách và đã thúc đẩy sư giác ngộ bằng một lối dạy nghiêm khắc. Túy Ông theo học với Bạch Ẩn 20 năm, nhưng sống cách thầy 10 dặm và không bao giờ đến chùa trừ khi có buổi giảng. những cuộc tham vấn bí mật của sư với thầy luôn luôn vào đêm khuya. Vì thế, không ai thấy túy ông đến hay đi. Vào những ngày giảng, sư ra đi ngay khi chưa chấm dứt. Khó mà biết túy ông là đệ tử của Bạch Ẩn. Con người túy ông vốn kỳ đặc, thích rượu. Sư không để ý những chuyện vặt vãnh và thường nói năng hành động vượt ngoài quy luật ràng buộc thông thường. Sư ít ngồi thiền và đọc kinh. Sư ít ở đâu cố định, chỉ nằm sỏi ra ngủ bất cứ nơi nào có thể. Sư tự cho là may mắn nếu xoay được đủ rượu để say sưa. Sư thích đánh cờ tướng, vẽ và sống theo lối mình thích. Mọi người không thể đoan chắc sư là một người sâu sắc kín đáo hay chỉ là một gã hời hợt. Dù túy ông không cần sống trong chùa của ngài Bạch Ẩn, nhưng khi đại sư lâm bệnh gần mất, túy ông trở về săn sóc ngài. Sau khi Bạch Ẩn tịch, túy ông kế thừa ngôi chùa nhưng không làm gì cả. Khi nào người ta đến học thiền, túy ông từng bảo họ đến đông lãnh. Mặc dù sư từ chối giảng thiền, nhưng luôn luôn có trên dưới 70 hay 80 người học chung quanh. Bấy giờ Đại Hưu và Linh Nguyên là những thiền sư cũng đã học với Bạch Ẩn, viết thư thúc giục sư làm việc. Mặc họ thúc đẩy, túy ông vẫn an nhiên bất động. 7 năm sau khi Bạch Ẩn qua đời, Đại Hưu, Linh Nguyên và Đông Lãnh cuối cùng đồng hướng về túy ông và nhấn mạnh rằng sư là người chủ trì lễ kỳ đệ thất chu niên theo truyền thống do Bôn Đệ tổ chức cho Bạch Ẩn. Không từ chối được, túy ông nhân dịp đã giảng về Ngũ Gia Tông phái thiền với hội chúng hơn 200 người. Lúc này túy ông khoảng 58 tuổi. Bây giờ thì hàng ngũ đệ tử hơn 100 người. Họ sống những chỗ riêng khắp xứ và không đủ giờ cho túy ông gặp tất cả khi họ đến ý kiến sư. Túy ông cũng được mời giảng ở các nơi khác, thính chúng từ 300 đến 500 người. Những năm sau lên 700 hoặc 800 thính giả đến nghe sư giảng những tác phẩm thiền. Túy ông từng bảo với mọi người, cổ đức nói rằng thà quá lơi lỏng còn hơn quá tinh tấn. Tôi không đồng ý, thà quá tinh tấn hơn quá lơi lỏng. Sư thêm, đừng yếu đuối và nương dựa. Người nào nỗ lực dụng công miên mật có thể thâm nhập trong một hay hai đêm. Túy ông cũng thường nói, mọi nơi khác họ y theo giới luật, nghi thức của họ mang tính cách mẫu mực. Ở đây chúng ta có những con mắt voi và mũi khỉ, không có tóc trên ống chân, có ích gì cho cuộc sống đời thường bằng cách đọc kinh. Nói về tông phái của Bạch Ẩn, vị đạo sư của mình, túy ông nói, chỉ một người nắm hết cốt tủy từ cửa Bạch Ẩn là Đông Lãnh, chỉ một người thấu triệt tận nguồn lời dạy của ngài là Đại Hưu. Túy ông cũng nói, ngay cả những thiền tăng du phương tự do khắp đất nước không ngăn ngại cũng tự cảm thấy bối rối khi gặp Bạch Ẩn. Tại sao thế? Vì bụi gai mọc thẳng đến trời, dây gai che phủ hết đất, nên họ không thể tiến hay lùi. Do đó, họ buông cờ liền trống cởi giáp đầu hàng. Không một ai thuộc những môn định thiền khác có những bụi gai này. Đó là lý do tại sao những vị tăng bước thẳng qua mặt họ và họ bất lực không thể gài bẫy một ai cả. Tôi cho rằng như thế cũng đúng thôi. Khi túy ông sắp tịch, môn đệ hỏi về di kệ, túy ông mắng họ. Khi họ lặp lại lời thỉnh cầu, ông cầm bút viết. Tôi đã lừa Phật gạt tổ suốt 73 năm. Nếu là lời cuối cùng thì cái gì, hét. Nhắm mắt lại sư thì tịch. Vị thầy nhu nhuyến. Đông Lãnh đầu tiên học thiền với thiền sư Cổ Nguyệt. Sau đó sư trải qua sự giáo dưỡng nghiêm khắc nơi Bạch Ẩn. Được chuẩn bị tốt khi học với Cổ Nguyệt, Đông Lãnh sớm đạt ngộ dưới sự dạy dỗ của Bạch Ẩn. Trong vài năm, sư đã thâm đạt tâm giáo của Bạch Ẩn. Chẳng may do nỗ lực quá cấp bách, Đông Lãnh suy sụp sức khỏe và đau gần chết. Tìm không ra thuốc trị bệnh, Đông Lãnh tự nghĩ, cho dù ta đã tìm ra nguồn cội và phương pháp tu thiền, điều ấy có tốt đẹp gì nếu ta chết. Vì thế, sư viết một cuốn sách tên Thiền Vô Tận Đăng dâng lên Bạch Ẩn. Sư nói, nếu có điều gì đáng giá trong sách này, con mong được chuyển đến hậu sanh. Tuy nhiên, nếu là một đống líu láo, con sẽ ném vào lửa ngay. Bạch Ẩn xem xong nói, đây là thuốc khai nhãn cho đời sau. Rồi Đông Lãnh rời Bạch Ẩn đến Kyoto, nơi ông đã sống an tĩnh, dưỡng bệnh sẵn sàng chấp nhận bất cứ gì xảy ra, dù có chết hay sống. Một hôm, trong khi đang chú tâm, thình lình Đông Lạnh thấy rõ kinh nghiệm đời tu của Bạch Ẩn. Từ đó, sư bình phục một cách tự nhiên, tràn ngập niềm vui. Đông Lạnh viết thư kể lại cho Bạch Ẩn. Đại sư gọi sư về và chọn là người nói pháp. Sau khi bình phục, Đông Lãnh cùng với Bạch Ẩn soạn thảo giáo trình cho tông môn. Hầu hết công việc thẩm định tỉ mỉ trong chương trình giảng dạy hiển nhiên do Đông Lãnh viết. Cuối đời Bạch Ẩn, Đông Lãnh khi sức lực đã suy giảm vẫn cố gắng làm việc để sách tấn môn đệ. Nhiều người trong hàng môn đệ sau cùng của Bạch Ẩn còn thô thiển trong sự thể nghiệm, và trong đó những người kiệt xuất là những người đã được Đông Lãnh tác thành. Phật đạo trong đời này. Có lần thiền sư Đông Lãnh thuyết pháp ở Saga, trên những đặng núi ngoài ô Kyoto. Trời vào cuối đông, khí hậu lạnh lẽo đến nỗi mọi người trong hội chúng đều cảm thấy rất khó chịu. Đông Lãnh quở: ai sợ lạnh thì nên hoàn tục ngay đi. Làm sao các người có thể học thiền? Tại sao không tìm thiền ngay chính tâm mình? Cá sống trong nước mà không biết có nước, chúng sanh đang ở trong đạo nhưng không biết có đạo. Trong hội chúng có một người là học nhân đầu tiên của phong trào tâm học tên Nakayawa Doni, người sau này thành lập hội tâm học ở Đông Nhật Bản. Nghe những lời thiền sư Đông Lãnh nói, ông thình lình chứng ngộ. Lời khai thị có nghĩa là không đặt tâm vào ngoại cảnh. Sau đó ông giải thích thêm, đây có nghĩa là chứng đạt Phật đạo ngay trong thân này. Sự ấn chứng vội vã. Long Tế trước tiên học thiền với Cổ Nguyệt, sau đó theo Bạch Ẩn và dưới sự dạy dỗ của ngài sư Đạt Ngột. Khi Long Tế đến, Bạch Ẩn vừa thấy đã biết ngay sư có tài trí khác thường. Long Tế ở với Bạch Ẩn nhiều năm, cuối cùng được công nhận như một thiền sư. Vì thế Long Tế trở thành vị thầy đầu tiên trong nhiều thầy đã tu tập với đại thiền sư Bạch Ẩn. Tuy nhiên sau đó Bạch Ẩn bảo mọi người: ta ấn chứng cho Long Tế quá sớm, vì thế bây giờ ông không được thông thạo chín chắn. Nếu ta đợi 3 năm nữa trước khi cho phép ông ta giảng dạy, thì không ai trên đời đủ sức chỉ trích ông ta được. Có người hỏi Bạch Ẩn tại sao ấn chứng cho Long Tế quá sớm. Đại sư nói với lòng ân hận: lúc đó ta nghĩ rằng khó mà kiếm ra một con người như thế. Ta không thấy rằng đã ấn chứng quá sớm. Việc lớn. Nga Sơn đi du phương lúc mới 16 tuổi, vào một thiền viện. Trong 3 tháng công phu, sư đạt vài lần tâm chứng ngộ. Sau đó, sư đi từ thầy này đến thầy khác, học với hơn 30 thiền sư. Không ai giúp được gì cho sư. Vì thế, sư trở về với bổn sư là Nguyệt Thuyền. Nguyệt Thuyền công nhận sự tinh thâm của Nga Sơn và gợi ý sư đừng lang thang nữa. Lúc ấy, Nga Sơn cũng tự tin rằng sư đã hội thiền. Bấy giờ, Nga Sơn thỉnh thoảng đi ngang qua pháp hội của Bạch Ẩn, nhưng sư không muốn gặp vị thầy nổi tiếng. Tuy nhiên, một hôm sư nghĩ lại: ta đã gặp bao nhiêu thầy khắp nơi, không ai có thể chỉ dạy cho ta. Bạch Ẩn là người duy nhất mà ta chưa biết pháp tu. Nghĩ như thế nên sư muốn gặp Bạch Ẩn. Sư kể dự định của mình cho Nguyệt Thuyền và vị bổn sư nói: tại sao ngươi cần phải gặp Bạch Ẩn? Nga Sơn lại nghĩ là đúng và ở lại. Một năm trôi qua, Nga Sơn chờ nghe Bạch Ẩn được mời đến giảng về Bích Nhâm Lục tại thủ đô Edo. Bấy giờ sư nghĩ: bao lâu ta chưa gặp vị lão sư này, ta chưa thật sự là một đại nhân. Mặc dù Nguyệt Thuyền cố gắng ngăn sư một lần nữa, Nga Sơn quyết định ra đi. Sư đến thẳng Edo để gặp Bạch Ẩn. Khi Nga Sơn trình kiến giải, Bạch Ẩn quát: từ tên ba hoa nào người đến đây để lừa ta bằng hơi thở hôi hám quá thế? Và sư đuổi Nga Sơn ra. Nhưng Nga Sơn không bỏ cuộc. Sau khi bị ném ra ngoài 3 lần, sư vẫn cho rằng mình đã chứng ngộ thực sự, và Bạch Ẩn chỉ cố tình thử dìm sư xuống. Rồi một đêm khi những bài giảng sắp kết thúc, Nga Sơn ngẫm nghĩ: thực sự Bạch Ẩn là một đại sư lớn nhất đất nước. Tại sao ông lại phủ nhận người một cách độc đoán như thế? Hẳn phải có vấn đề. Nga Sơn đi sám hối Bạch Ẩn vì sự vô lễ và sẽ được chỉ dạy. Bạch Ẩn nói: ông chưa thuần thục, hết một đời ông chỉ chứa đựng một bụng thiền ngoài da. Dù ông có nói thiền trôi chảy, nó cũng không cứu được ông khi ông đến bờ mé sinh tử. Nếu ông muốn đời sống hàng ngày của ông được viên mãn, ông phải nghe tiếng vỗ của một bàn tay. Về sau, Nga Sơn bảo môn đệ của mình: "Tôi đã phí gần 20 năm du hành khắp mọi miền, học với hơn 30 đạo sư. Tôi mãnh lời đến nỗi không thầy nào có thể đương đầu với tôi. Cuối cùng tôi đến lão Bạch Ẩn và bị tống ra ngoài 3 lần. Tôi khám phá ra rằng khả năng thường dục của tôi vô dụng trong việc này. Rồi tôi trở thành một đồ đệ chân thành. Vào lúc đó, ai trên thế gian này có thể đánh ngã tôi ngoài Bạch Ẩn? Tôi không quý trọng ngài về đức hạnh vĩ đại hay danh tiếng lừng danh. Tôi không quý trọng sự nhận thức siêu việt của ngài hay trí tuệ uyên áo của ngài đối với những công án khó thấu của cổ nhân. Tôi không thấy tầm quan trọng đối với những bài giảng lưu loát hay những lời bình vô quý của ngài. Tôi không thấy giá trị trên sĩ số môn đồ của ngài. Tôi chỉ để phục ngài ở chỗ, trong khi tất cả những thiền sư khác trong nước không thể làm gì được tôi. Bằng những biện pháp nghiêm khắc, Bạch Ẩn đã đẩy dồn tôi đến chỗ bế tắc, cuối cùng khiến tôi hoàn tất việc lớn. Hẳn nhiên việc này không dễ chút nào. Tôi theo Bạch Ẩn chỉ 4 năm. Ngài đã già và đôi khi quá mệt để cho phép tham vấn. Kết cuộc, tôi tìm đến thầy Đông Lãnh và học giáo pháp tối thượng. Nếu Đông Lãnh không ở đó, tôi không bao giờ có khả năng tiến hành những chi tiết cuối cùng.